Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 259 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 259, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Tây Ngô Tân Châu thật sự đã thấy được mặt trời mặt trăng thật sự, đã không còn tà khí nữa. Triều đình Tân Hương thì cũng đã tạo điều kiện cho tất cả mọi người đều có thể tu hành được. Trần Thực sau đó đã tìm đến Hậu Thổ Nương Nương muốn hồi sinh Vu Khế một lần nữa. Vậy là hai người đã bắt tay nhau đi trộm các bảo vật tiên gia nè, linh thảo linh dược của các tiên quân giống được Hậu Thổ Nương Nương ghi chép trong sổ nợ. Cuối cùng ở tập trước thì hắn đã cùng với Hậu Thổ và Hắc Oa đã tới một chỗ đạo cảnh của một vị tiên quân, định cướp lấy một cây bảo thụ tên là Diêm Phù Bảo Thụ. Rồi, mời quý vị đồng hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đồng hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cho nhiều người biết tới hơn nha. Bình luận thái tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện giúp Thiện nha. Rồi, đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Chúc các đồng hữu thưởng thức truyện thật là thực giản. Hoàng ma và đại ma trong đạo cảnh của Ngô Tiên Quân vẫn đang chém giết. Chúng nó không bị ảnh hưởng, nhưng chúng nó là những đạo tượng tương đối đơn giản, không có năng lực tư duy. Đối với sự biến mất của Diêm Phù Bảo Thụ thì xem như là không thấy. Hắc Oa cẩn thận từng ly từng tí nâng tất cả tiên cung tiên điện, đi theo sát Trần Thực một cách vững vàng. Mà đông đảo đệ tử của Ngô Tiên Quân vẫn không một ai nhận ra được cái điều khác lạ. Trong số những đệ tử này, không thiếu những vị đã tu thành tiên cảnh, trở thành thiên tiên, nhưng vẫn bị Hắc Oa che mắt. Trong một số các vị thiên tiên đó, đã nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong cái cặp mắt có đạo văn lưu chuyển, chắc là đang vận dụng một loại đồng pháp cực kỳ lợi hại nào đó. Hắc Oa thấy vậy, chỉ sợ người đó nhìn ra Diêm Phù Bảo Thụ bây giờ chỉ là hư ảo, vội vàng ngưng thần nhìn về phía người đó. Cái vị thiên tiên đó ánh mắt sắc bén, chiếu rọi bầu trời, không nhận ra điều gì khác biệt, tự giễu cười mà nói: "Ta nhạy cảm quá rồi, vậy mà lại cảm thấy trời đất đang di chuyển á." Trần Thực thấy vậy trong lòng thầm khen: "Hắc Oa, nếu muốn che mắt ta, e là ta cũng không nhìn ra được bất kỳ cái điều gì khác biệt á." Một người một chó lén lén lúc lúc di chuyển về phía có ánh ráng kiều. Hậu Thổ Nương Nương đang tiếp ứng trong ánh ráng kiều, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, giơ tay chỉ về phía sau lưng họ. Trần Tử quay đầu nhìn lại, phía xa có mây khí hình thành nên hình dạng của chân mày và con mắt. Ở nơi hơi xa, ngũ quan do mây khí tạo thành dần dần rõ nét. Gió trong đạo cảnh thổi mây bay, gương mặt khổng lồ này đang nhanh chóng hình thành. Gương mặt đó từ từ mở mắt. Trần Thực tiêm thớt một cái, vội vàng quát: "Hắc Oa, kệ mấy người khác đi, mau đi!" Y đi trước một bước chạy như bay. Hắc Oa cũng lập tức bỏ những tiên cung tiên điện đó xuống, chân đạp ma hỏa tung mình như bay đuổi theo Trần Thực. Nó không còn khống chế mọi người nữa. Đông đảo đệ tử của Ngô Tiên Quân như là từ trong mộng tỉnh dậy, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy Diêm Phù Bảo Thụ đã biến mất không dấu vết. Tiên cung tiên điện lần lượt rơi xuống, vội vàng ổn định lại thân hình, tế khởi những tiên cung tiên điện đó. "Trời, chuyện gì xảy ra vậy? Diêm Phù Bảo Thụ đâu rồi? Bảo Thụ bị trộm rồi!" Mọi người rơi vào hoảng loạn, nhìn quanh bốn phía. Trần Thực và Hắc Oa đã trốn đi từ lâu, sắp đến nơi có ánh ráng chiều. Ngay lúc này, cái gương mặt khổng lồ do mây khí hình thành đột nhiên lao về phía trước, đột ngột lao vào người của một vị thiên tiên, mây khí tức thì tan biến. Cái vị thiên tiên đó thân hình khẽ rung, như thể đã biến thành một người khác, lập tức bay lên. Thân hình hóa thành một luồng tiên quang, nhắm thẳng về phía Trần Thực Hắc Oa mà đi, từ xa xa mà la lên: bà Ngũ Phương nào đến đạo cảnh của Ngô mẫu ta mà cũng không báo một tiếng để cho Ngô mẫu ta làm tròn cái lễ nghĩa chủ nhà chứ? Tu vi của vị thiên thiên này không cao lắm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã rút ngắn khoảng cách giữa hai bên không ít. Khi thấy Trần Thập và Hắc Oa sắp đi vào trong cái luồng ráng chiều đó, đột nhiên trong cơ thể có một luồng mây khí bay ra, nhắm thẳng về phía Hắc Oa và Trần Thập mà đi. Mà cái vị thiên tiên đó thì từ từ dừng bước, mơ hồ nhìn quanh bốn phía, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Trần Thập đi trước một bước vào trong ánh ráng chiều, rời khỏi đầu cảnh. Hắc Oa cũng theo đó mà vào trong ánh ráng chiều. Vừa mới đạp lên ánh ráng chiều, liền đứng thẳng người lên, miệng nói tiếng người, nói: "Bằng hữu, Ngô mẫu và ngươi có oán thù gì? Tại sao lại cướp diêm phù bảo thủ của ta?" Hắc Oa vừa nói vừa ra tay quyết liệt với Trần Thực. Nó rõ ràng là con quả đẩu, lại thi triển ra được tiên pháp nửa Phật nửa đạo, công phạt uy nghiêm có chừng có mực. Giơ tay nhấc chân, lôi pháp của đạo môn bùng nổ trong lòng bàn tay, nhanh nhanh bá đạo. Đồng thời nhục thân kim luôn cả Phật Đà Kim Thân, mạnh mẽ vô cùng, cực kỳ tinh diệu. Trần Thực nghiêng người né tấn cái đòn tấn công của Hắc Oa, trong lòng kinh hãi. Hắc Oa đã bị Ngô Tiên Quân đoạt xá rồi. Y thúc giục Đại Quang Minh đạo tập, một người một chó chạy như bay trong ánh ráng chiều cả 200 dặm, giao đấu mấy chục chiêu, bên nào cũng không làm gì được bên nào cả. "Ta quá tư tại chi pháp." Giọng của hậu thổ nương nương truyền đến. Hắc Oa nghe thấy tiếng nói từ sâu lưng của mình truyền tới, đang định quay đầu nhìn lại, đột nhiên một dải lụa bay tới chói chặt lấy nó. Ngay sau đó thần quang tỏa sáng rực rỡ, một cái ngón tay ngọc thon dài điểm vào mi tâm của nó. Thân hình của Hắc Oa chấn động dữ dội, trong miệng truyền ra giọng nói của Ngô Tiên Quân. Giọng nói đó đang nhanh chóng đi xa, dần dần ngày càng nhỏ lại, la lên: "Người lại, tại sao lại phá được pháp môn tha quá tự tại của ta?" Hậu thổ nương nương hừ một tiếng, thu lại giải lụa, nói: "Sai là Ngô Tiên Quân, là đệ tử của Phật môn." Hất qua thần trí hồi phục lại, giật mình một cái, vội vàng nhìn quanh bốn phía, chỉ sợ lại có thứ gì kỳ quái nhập vào người của nó. Trần Thực cũng thở phào một hơi, hỏi: "Nương nương, thế nào là tha quá tự tại chi pháp vậy?" Hậu thổ nương nương nói: "Phật môn thành lập thế giới Tây Phương Cực Lạc, tự thành một cõi, trong đó có tha quá tự tại thiên. Thiên chúng sống bên trong liền có thủ đoạn này, có thể bám vào lên người khác, cai quản thân thể của người khác, mượn nhục thân nguyên thần pháp lực của cải vợ con của họ, tự tại vui vẻ. Mà những công pháp tương tự liền được gọi là tha quá tự tại chi pháp." Trong lòng Trần Thực khẽ động, y tiếp xúc với Phật môn không nhiều, nhưng lại từng gặp qua địa ngục của Phật môn ở âm gian, từng thấy qua một số thiên chúng. Hậu thổ nương nương nói tiếp: "Pháp môn mà Ngô Tiên Quân tu hành chính là tương tự như vậy. Y không cần để lại đạo thân trấn thủ đạo cảnh, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể giáng lâm xuống giữa trời đất của đạo cảnh, y phụ lên bất kỳ một người đệ tử nào, thậm chí là kẻ xâm nhập." Trần Thực trong lòng khẽ động: "Có chút giống Lâm Xá Pháp, nhưng mà cao minh hơn Lâm Xá Pháp rất nhiều." Lâm Xá Pháp là thần thông do Sao Bà sáng lập. Cái chỗ lợi hại của môn thần thông này chính là có thể vượt giới hạn giáng lâm lên người của một người khác. Nhưng mà Lâm Xá có một khuyết điểm rất lớn, cần phải chuẩn bị trước một thời gian rất dài bày bố tế đàn. Đối tượng Lâm Xá cũng không thể quá mạnh, hơn nữa từ một người chuyển sang một người khác cũng cần phải chuẩn bị rất lâu. Nhưng mà tha quá chi pháp thậm chí có thể dễ dàng khống chế một cường giả như là Hắc Oa, khống chế tiên nhân cũng không thành vấn đề. Cái điều này quả thực rất cao minh. Sa Bà Bà quả thực có tài năng lớn, hoặc là có thể dùng Lâm Xá Pháp làm nền tảng suy ngược ra tha quá chi pháp. Ánh mắt Trần Thực lóe lên, suy diễn một lát liền phát hiện Lâm Xá Pháp là pháp môn của đạo môn, tha quá pháp là pháp môn của Phật môn, giữa hai thứ không có chỗ nào tương đồng cả. Trên đường trở về Tây Ngô Tân Châu, nương nương đem pháp môn phá giải mà nàng tham ngộ ra truyền thụ cho Trần Thực. Cái pháp môn này rất đơn giản, chính là dùng chúng sinh tạp niệm ở trong khí hương quả để cho đối phương lúc tha hóa giáng lâm vào trong vạn ngàn tạp niệm, không có nơi để y phụ. Đây là pháp môn của thần đạo, con không thể dùng được. Trần Thực suy nghĩ một lát rồi nói: vì để phá giải pháp này mà chuyên đi tu thần đạo thì công sức gấp bội, hiệu quả một nửa, không bằng từ nền tảng của Lâm Sát Pháp mà lĩnh ngộ ra pháp môn không thu về thao quá pháp, ngược lại còn đơn giản hơn á. Y nảy ra ý nghĩ này, bất giác chìm vào trong trầm tư. Đợi cho đến khi về đến Tây Ngô Tân Châu, y đã có được một chút manh mối. Nương nương tiếp tục lật tìm sổ sách, tìm kiếm mục tiêu. Còn Trần Thực thì đầy hứng khởi thử nghiệm Lâm Sát Pháp đã được mình hoàn thiện. Đem nói đơn giản quá đi, đào sâu, tiến gần hơn với thao quá pháp. Y thử nghiệm hết lần này đến lần khác, có điều thường là thất bại. Sau khi thất bại liền sửa đổi, trong đầu y luôn có rất là nhiều ý nghĩ kỳ quái lóe lên, tinh lực dồi dào, không biết mệt mỏi. Lần này y lại thúc giục Lâm Sát Pháp, đột nhiên phát hiện rễ của mình lan đến trong gò cao, còn cái cành non thì từ trong thân cây già cỗi mọc ra, múa mây theo gió. Ta làm sao lên người của Liễu Đạo Nhân rồi? Trần Thực kinh ngạc vô cùng. Y nhận ra cây liễu già lúc này tuy sức sống dồi dào tột bậc, không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng ý thức lại đơn giản tan rã. Chẳng là lúc trước Thiên Tôn chém chết Liễu Đạo Nhân, thần thông đã đánh tan tư duy ý thức của ông ta. Trong rễ cây chỉ giữ lại một phần ý thức còn sót lại, lúc cành non mọc ra lại khai sinh ra một phần ý thức mới. Liễu Đạo Nhân là ông hả? Chú Thú Tài đã nhận ra điều gì đó, tò mò ngắm nghía cây liễu nhỏ. Trần Thực không đáp, không chế cành liễu, gật đầu ra hiệu với hắn, chuyên tâm giúp Liễu Đạo Nhân gom lại ý thức đang tan rã, dung hợp với ý thức mới được sinh ra. Chú Thú Tài lại kích động vô cùng, ngạc ngào nói: bạn già, ông cuối cùng cũng sống lại rồi. Ông muốn cùng tôi mấy ngày đêm nay, ngày nào cũng tưới nước cho ông á. Trần Thực từ trong cơ thể Liễu Đạo Nhân bay ra, lại một lần nữa thi triển Lâm Sát Pháp, lần này lại giáng lâm lên người của một con vịt. Lỡ mà để Chăn Dương thấy được, chắc chắn sẽ bóp cổ mày, bắt mày đẻ cho ngài ấy một cái trứng vịt đó. Ngọc Châu xua đuổi Trần Thực nói. Trần Thực theo sau mong mấy con vịt đó lắc qua lắc lại đi ra bên ngoài làng. Đây chính là Hoàng Pha Thôn. Ngọc Châu đang lùa chúng nó đến sông Ngọc Đáy để bắt cá mò ốc. Ngay khoảnh khắc Trần Thực cùng với bầy vịt lao xuống nước, y là một lần nữa thúc giục tha hóa pháp tiến vào trong cơ thể của Đại Xà Quyền Sơn. Đại Xà Quyền Sơn ngỡ ngàng phát hiện mình biến thành người ngoài cuộc trong chính cơ thể của mình. Nó không biết cách phá giải Lâm Sát Pháp, chỉ đành trơ mắt nhìn Trần Thực chiếm cứ thân xác của mình chạy loạn khắp núi non. Trần Thực khống chế Đại Xà Quyền Sơn chạy đến sông Đức uống nước, uống cho no cái bụng căng đầy, lại thúc giục Lâm Sát Pháp bỏ lại Quyền Sơn chạy đến trên người của Thạch Cơ Nương Nương. Hi, yêu nghiệt! Thạch Cơ Nương Nương bị chiếm mất thân xác, tức tối nói: ta là đệ nhất công thần dưới trướng của Chăn Dương, ngươi đoạt xá chân thần của ta, Chăn Dương sẽ không tha cho ngươi đâu. Trần Thực khống chế thân thể của Thạch Cơ từ trong miếu bay ra, ra bên ngoài mua một bộ đồ ăn diện cho mình thật là lộng lẫy màu mè. Thạch Cơ Nương Nương dốc sức tranh đoạt thân thể, đột nhiên lại có thể khống chế thân thể của mình một cách khó hiểu, lúc này mới thở phào một hơi. Trần Thực liếc Hắc Oa một cái, thúc giục Lâm Sát Pháp. Một khắc sau, Hắc Oa há miệng ha ha ha le lưỡi vẫy đuôi phấn khích đi tới đi lui. Trần Thực chơi chán rồi liền thu lại thần thông. Hắc Oa lắc lắc đầu, hồ nghi nhìn bốn phía, nhìn Trần Thực với ánh mắt đầy u oán. Trần Thực làm như là không thấy. Hắc Oa đứng dậy đi tới. Trần Thực lấy ra linh đan mà Nương Nương đưa cho lần trước, cười nói: Hắc Oa, Nương Nương cho ta một lọ tiên đan, ngươi nếm thử đi. Hắc Oa nhận lấy bình ngọc, uống mấy viên, trong cơ thể như có lò luyện bốc hơi, luyện thể luyện thần cực kỳ bá đạo. Một người một chó Ngươi một viên ta một viên, rất nhanh đã ăn hết tất cả tiên đan. Lúc này cái giọng nói phấn khích của Quyết Dương Tử, Đan Thành Tử và những người khác truyền đến. Trời ơi, ngũ hành đồ ếch đang luyện xong rồi. Khoan, khoan mở lò đá. Trần Tiệp vội vàng bay tới, tới cởi một cái bình ngọc nhỏ khác giữ ở miệng lò, rồi sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí mở lò, thu đan lộ vào trong bình ngọc. Cái lò ngũ hành đồ ếch đan này có hơn 60 viên. Trần Tiệp chia cho mỗi người một ít, phần còn lại mình ăn mấy viên, phát hiện không có nhiều tác dụng, số khác đều cho Hắc Oa ăn hết. Diêm phù bảo thủ thích hợp để luyện chế diêm phù đề đan. Hầu thủ nương nương ném qua cho họ một cái đan phương để họ tiếp tục luyện chế tiên đan. Trần Thực dẫn theo Hắc Oa lại một lần nữa lên đường, đến đạo cảnh của khổ chủ tiếp theo là Khảm Chí Đạo Nhân. Lần sang bằng số nợ này, hoặc có thể mượn dùng lâm sáo pháp làm sáo lên người của một đệ tinh đệ tử, rồi phái Hắc Oa tiếp ứng chộm lấy địa bảo linh căn sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi. Ý nghĩ là làm. Lần này cướp đoạt địa bảo linh căn quả nhiên thuận lợi đến lạ thường, gần như là không kinh động đến bất kỳ ai. Đã trộm đi địa bảo linh căn của Khảm Chí Đạo Nhân, tâm tức là trong đạo cảnh không một ai phát hiện ra linh căn đã mất. Dẫu là bản thân Khảm Chí Đạo Nhân cũng không hề hay biết. Trần Thường và Hắc Oa trở về phục mệnh, hậu thổ nương nương kinh ngạc nhìn họ, gạch bỏ tên của Khảm Chí Đạo Nhân, vội vàng chọn lựa khổ chủ tiếp theo. Bên ngoài, Quyết Dương Tử và những người khác đã luyện xong diêm phù đề đan, Trần Thực như thường lệ mà phân phát, phần còn lại cùng với Hắc Oa chia đều. Tu vi của Hắc Oa quả thực là tăng lên vùng vụt, kiến thức càng ngày càng mạnh, thể chất cũng cường đại hơn. Một thân gân đồng xương sắc, có xu thế vượt qua cả mẹ của nó là Hòa Đẩu nữa. Những cái món nợ mà hậu thủ nương nương muốn san bằng rất nhiều, khiến Trần Thực và Hắc Oa không lúc nào rảnh rỗi trộm thêm nhiều địa bảo linh căn hoặc là tiên dược tiên thảo hơn nữa. Trong 2 năm, trong Càn Dương Sơn đã trồng đầy các loại tiên dược và địa bảo linh căn. Các loại kỳ chân đua nhau khoe sắc, hương thơm của tiên dược tỏa ra giúp cho người ta tỉnh táo, nhẹ người, sáng mắt, khiến cho nơi đây tự như là tiên cảnh trần gian. Càn Dương Sơn dần dần có dáng dấp của một thánh địa. Cứ điều Trần Thực uống nhiều tiên đan như vậy là không cảm thấy tu vi của mình có bao nhiêu là tiến triển. Y mấy ngày nay còn không ngừng luyện quá tái thanh tự khí, theo lý mà nói tu vi đáng lẽ phải có thêm tình tiến, nhưng nói cũng lạ, cơ thể của y như là một cái động không đáy, bất kể bao nhiêu tiên đan tự khí đều không lấp đầy được, căn bản không thấy được xu thế tăng trưởng của tu vi. Trần Thực âm thầm buồn rầu. Sau khi chân thần thiên ngoại qua đời, cơ thể của ta e là đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Y lại cảm ứng được từ bên ngoài trời truyền đến từng luồng lực tiếp dẫn, đó là pháp bảo Thiên Đạo Thiên Cơ Sách đang cố gắng tiếp dẫn y đến địa tiên giới. Trần Thực dốc hết sức thu liệm khí tức né tránh lực tiếp dẫn. Thiên Cơ Sách không tìm được khí tức của y, hào quang phi thăng đã tan đi. Bệ hạ, làm thêm 2 vụ nữa là có thể rửa tay gác kiếm được rồi. Hậu thủ nương nương vỗ vỗ lên quyển sổ sách đã trở nên rất mỏng, cười nói. Mấy tên còn lại hoặc là quá yếu không sống qua được khai kiếp, hoặc là quá mạnh đến cả ta cũng không muốn chọc vào. Chỉ cần làm xong 2 vụ này nữa, 2 mẹ con mình sẽ rửa tay gác kiếm. Hất hoài đi tới, hơn 2 năm nay nếu uống đủ các loại tiên đan, khí tức cường quạnh có thể sánh ngang với chân tiên. Lưu Định Bát Pháp được ghi lại trên Trượng Thiên Thiết Xích cũng đã được nó luyện đến tầng cao nhất. Dẫu là chủ nhân của Trượng Thiên Thiết Xích cũng chỉ luyện đến tầng này mà thôi, không có công pháp kế thừa. Hắc Oa liền tu luyện Đại Quang Minh Đạo Tập mà Trần Thực đã tham ngộ ra. Vì có tiên đan gần như lập vô hạn, tiến bộ cũng nhanh đến đáng sợ. Hắc Oa sắp vượt qua ta luôn rồi. Trần Thực có chút buồn rầu, không biết cơ thể mình rốt cuộc đã xảy ra cái vấn đề gì, uống nhiều tiên đan như vậy cũng không có chút khởi sắc nào cả. Một người một chó đi vào trong ánh ráng chiều. Tại Hiến Châu, Hồ Phỉ Phỉ, Ngọc Thiên Thành và những người khác đến trước một dãy núi. Rất là nhiều vị phụ sư tới khởi nguyên thần lơ lửng trên không, đang ghi chép lại một luồng ráng chiều từ trên trời giáng xuống. Trong cái ánh ráng chiều đó, đạo văn đại đạo quyền diệu khó lường đang từ từ lưu chuyển. Hồ đại nhân, mấy ngày gần đây tần suất xuất hiện của cái loại hào quang đại đạo này càng ngày càng cao. Cái loại ráng chiều này 50 tỉnh đều có xuất hiện, thậm chí là đến cả âm gian cũng có xuất hiện nữa, rất là kỳ lạ. Ngọc Thiên Thành nói, ta đã ra lệnh cho các phù sư ở các nơi thu thập ghi chép lại cái loại đạo văn đại đạo này. Từ đó đã phát hiện ra đạo văn âm dương, đạo văn ma đạo và cả đạo văn đại quang nữa. Hồ Phỉ Phỉ ngẩng đầu, ngắm nghía giải hào quang đại đạo này, lẩm bẩm. Cái loại hào quang đại đạo này rốt cuộc là từ đâu tới chứ? Tại Ngô Tân Châu, tại sao lại xuất hiện thêm một loại đạo văn này? Ngọc Thiên Thành do dự một chút rồi nói, ngoài ra bọn ta còn phát hiện một số dị tượng đại đạo nữa. Trần Thực cũng đã chuyển ra ngoài Đại Quang Minh Đạo Tập. Ở Tây Ngô Tân Châu, người tu luyện môn công pháp này không phải là ít. Do đó Ngọc Thiên Thành và những người khác có thể phân biệt được đạo văn đại hoang. Chỉ là người tu luyện Đại Quang Minh Đạo Tập tuy nhiều, nhưng người có thành tựu lại ít đến đáng thương. Nhiều người hơn khi mà đối mặt với cái môn công pháp này thì hai mắt tối sầm, căn bản là không hiểu nổi. Ghi chép lại những đạo văn này ngược lại có thể khám phá ra sự ảo diệu của Đại Quang Minh Đạo Tập, Ngọc Thiên Thành nói. Chỉ là tôi lo rằng những đạo văn đột nhiên xuất hiện này liệu có gì mờ ám không? Những giải hào quang đại đạo này thật sự quá là quý vị. Cái chuyện này có cần bẩm báo lên Chân Dương không hả? Hồ Phỉ Phỉ trầm ngâm một chút rồi nói, Chân Dương ngày đêm bận rộn, trước mắt không cần kinh động đến ngày ấy. Mấy người cứ tiếp tục ghi chép những cái giải hào quang đại đạo này đi, tìm ra quy lực của chúng. Bây giờ Trần Thực không hỏi đến chính vụ nữa, là một vị chân vương phủi tay. Hai năm nay gần như là không hề lên triều. Hồ Phỉ Phỉ muốn tìm Trần Thực cũng chỉ đành đến Hậu Đức Cung thử vận may. May mà có nội các, Tây Ngô Tân Châu vẫn vận hành một cách có trật tự. Lễ bộ thượng thư Ngọc Linh Tử tìm tới, mở miệng liền đòi tiền, đòi lương thực. Hồ đại nhân, lễ bộ hai năm nay đã mở hơn 2 vạn quan học, chiêu mộ học trò, nhưng để duy trì những quan học này mỗi tháng tiền xài như nước. Chút bạc lần trước được duyệt không có đủ xài, phiền ngài duyệt thêm chút tiền lương nữa. Hồ Phỉ Phỉ có chút đau đầu. Ngọc đại nhân, đợi thêm chút nữa đi, ta đang cùng với binh bộ thượng thư muốn mở cửa khẩu thông lương, lấy tiểu chư thiên của binh bộ làm bến cảng, xây dựng trạm trung chuyển, thương nhân các nơi qua lại giao thông thuận tiện vô cùng. Chỉ cần thu thế của những thương nhân đó, tiền trong quốc khố rất nhanh sẽ dồi dào trở lại. Duy trì hơn 2 vạn quan học và chi tiêu của các phủ nha không thành vấn đề. Các người bên lễ bộ các người ráng trì quản thêm mấy tháng, triều đình sẽ có tiền. Ngọc Linh Tử kêu khổ không ngớt. Hay, bây giờ không duyệt bạc, quan học không thể tiếp tục được. Phiền Hồ nãy nãy cắn răng nặng răng chút đi. Hồ nãy nãy cũng không có tiền. Hồ Phỉ Phỉ tức giận nói, tất cả chi tiêu trong hậu cung đều đã tiết kiệm hết rồi, chỉ nuôi một tên thái giám và mấy đứa cung nữ quét dọn. Bà của Trần Dương cũng đều phát cho mấy người hết trơn rồi, còn đòi tiền nữa là đem cầm luôn cái long ỷ của Trần Dương đó. Ngọc Linh Tử thăm dò, hay là đem cầm luôn đi. Hồ Phỉ Phỉ liếc y một cái, đột nhiên nảy ra một ý, cười nói, Thanh Dương cung của mấy người vẫn còn bạc phải không? Đi tìm chuyển giáo mượn một ít, ghi vào sổ của triều đình, cầm cự qua mấy tháng này trước cái đã. Ngọc Đinh Tử khó xử. Bây giờ chuẩn giáo thấy ta về núi liền xem như là sao chổi, bế hoàng không muốn gặp ta nữa. Thôi được rồi, ta lại chạy đi một chuyến vậy. Yêu vào giả trời đi. Hồ Phỉ Phỉ thở dài một hơi, khẽ nói, Chân Dương mấy ngày nay đi đâu rồi nhỉ? Không về lên triệu, tìm cũng không thấy, còn có tập trưởng và sao bà nữa. Mấy năm nay cũng không thấy bóng dáng, không lẽ là phi thăng địa tiên giới rồi chứ? Tại địa tiên giới bến đò Thiên Tân, Trần Dận Đô, Đỗ Duy Nhiên, Sa Bà Bạp và Thiên Hồ Hồ Tiểu Lượng từ trên một chiếc thiên thuyền cập bến nhảy xuống. Cửu Vĩ Thiên Hồ ở lại cuối cùng trả đủ tiền thuyền. Chủ của cái chiếc thiên thuyền này dặn dò: thì giới tiền ở địa tiên giới không được tính là người đâu. Địa tiên giới không phải tầm thường, không phải hạ giới. Mấy người là rồng thì phải cuộn mình, là phượng thì phải thu cánh. Mấy người không có thân phận, cẩn thận bị thiên đạo trừ khử đó. Hồ Tiểu Lượng cảm ơn, chủ thuyền lái thuyền rời đi, biến mất trong thiên hạ mênh mông. Cuối cùng cũng đến địa tiên giới rồi. Sa Thu Đồng thở vào một hơi, trong lòng khá là cảm khái. Chuyến đi này của họ là dựa vào hào quang phi thăng của Trần Dận Đô. Đúng là một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời. Trần Dận Đô là thi giải tiên, sau khi được hậu thổ nương nương điểm bát, lĩnh ngộ ra đạo lý của luân hồi, thoát khỏi hình thái của thi thể, sống lại một đời. Con đường của lão đi là tân pháp thành tiên, nhưng cái loại tân pháp này cũng là bàn môn tà đạo. Con đường thành tiên của Trần Dận Đô không được đoan chính cho lắm. Lần này phi thăng lại phải mang theo Đỗ Duy Nhiên, Sa Bà Bà và những người khác. Trên đường phi thăng, cái ánh sáng chiều tiếp dẫn bọn họ phi thăng đã hao hết sức mạnh, ném bọn họ lại trên thiên hà. May mà nơi này cách địa tiên giới đã không xa, bọn họ men theo thiên hà cố gắng đi hơn 2 năm trời. Trên đường gặp được thiên thuyền đưa đò trên thiên hà, bèn lên thuyền, lại trải qua mấy tháng hành trình dài đằng đẵng mới đến được bến đò Thiên Tân. Chúng ta tìm được một nơi ở trước cơ đã, sau đó đi tìm A Đường, A Chuyết, cùng nhau tìm tiên sơn bái phỏng danh sư định cư ở địa tiên giới. Đủ Duy Nhiên và dặn nói: với tư chất và ngộ tính của chúng ta, chắc chắn sẽ không bao lâu sẽ có thể có chỗ đứng ở địa tiên giới. Đợi đến khi tiểu thập từ đó phi thăng thì đã có nền móng rồi. Mọi người lần lượt gật đầu. Sa Thu Đồng đi hỏi thăm, một lát sau quay về nói: ở đây có một tòa tiên thành tên là Lan Đô, chiếm cứ Lan Nguyệt Tiên Vực, thành chủ là Lan Nguyệt Tiên Quân. Chúng ta muốn bái sư học nghệ, học được tiên pháp cao sâu, còn phải lập công lao trước cái đã. Trong thành có dán chu tiên bản, trên bản đều là những tội phạm truy nã khét tiếng. Chỉ cần bắt được mấy tên, chúng ta sẽ có thể đứng vững ở Lan Nguyệt Tiên Vực. Nếu có thể được Lan Nguyệt Tiên Quân tán thưởng, lão có thể bái nhập môn hạ của ngài ấy để cầu học rồi. Trần Dận Đô nói: tốt, chúng ta đến Lan Đô đi. Không lâu sau, họ tiến vào Lan Đô, đến trước một tấm chu tiên bản, hồi lâu không nói tiếng nào cả. Chu tiên bản đúng như cái tên gọi, trên bản đều là những tiên nhân khét tiếng, tội ác không thể tha thứ, được tiên quân giáng bản truy nã, giết không cần hỏi. Nếu có thể mang đầu tới gặp, nhất định sẽ được trưởng một khoản không nhỏ. Trên tấm chu tiên bản này, đứng đầu bản rành rành là một con chó mực lớn, cái bộ dạng già kẻ không gạt, người dập dật đều vô hại. Hai chân sâu đứng thẳng lên, trên người mặc y phục sặc sỡ, trên trán có đeo một cái kính mát cái loại cổ điển. Là Hất Ba có phải không? Sa Thu Đồng khẽ nói. Chắc chắn là nó. Trần Dận Đô cũng không dám chắc. Lão Trần, lúc người đi không phải đã dặn dò Hất Ba nhà ngươi để cho nó chăm sóc tiểu thập sao? Đỗ Duy Nhiên hỏi. Sao lại để nó chạy đến địa tiên giới làm ác rồi mà còn lên được cả chu tiên bản nữa? Trần Dận Đô cũng mờ mịt. Cái người đứng đầu bản truy nã đúng là Hất Ba, nhưng những tiên nhân phi thăng như họ còn chưa đến được tiên giới, Hất Ba đã trở thành tội phạm hạng nhất rồi sao? Lẽ nào Hất Ba đã phi thăng lên đến tiên giới trước cả họ? Hạng hời là tiểu thập có phải không? Thiên Hồ đột nhiên nói. Mọi người đưa mắt nhìn người thứ hai trên chu tiên bản. Cái người này trông lờ mờ là một thiếu niên, nhưng trên lại không có mặt. Trên chu tiên bản, cái người này có hơn chục bức quả, mỗi một bức đều không có mặt, như thể đã bị ai đó cố ý xóa đi. Có điều, Sơn Thu Đồng, Đỗ Duy Nhiên và những người khác cực kỳ quen thuộc với Trần Thực. Từ cái trang phục và cử chỉ trong những bức họa này, có thể khẳng định cái người này chính là Trần Thực. Người chứng kiến chắc là đã bị hất qua số đi kiếp về tiểu thập rồi, Trần Nhân Đô nói. Cho nên những người này lúc vẽ tiểu thập đã không thể vẽ ra được cái khuôn mặt thẳng thừng của nó. Nhưng mà trên mặt của lão đầy cái vẻ mờ mịt, lẩm bẩm: tụi nó không phải nên ở địa tiên giới sao? Gây ra chuyện lớn như vậy từ khi nào chứ? Lúc này mấy cái vị tiên nhân chú ý đến họ, lần lượt nhìn ra. Nơi này không nên ở lâu. Mọi người lòng nghiêm lại vừa giả trời đi đến tiên vực tiếp theo. Nửa tháng sau, họ đến Tinh Hải Tiên Vực. Đứng trước chu tiên bản của Tinh Hải Tiên Thành, khóe mắt Trần Nhận Đô giật mạnh một cái. Chỉ thấy trên chu tiên bản của Tinh Hải, cái người xếp hạng nhất vẫn là Hắc Hoa, người xếp hạng thứ hai vẫn là Trần Thực, cũng không có mặt mũi. Lẽ nào hai tiên vực dùng chung một chu tiên bản hả? Thiên Hồ nói. Đủ duy nhiên lắc đầu: cái người thứ ba không giống. Những tội phạm bị truy nã phía sau cũng không phải là cùng một người. Cái người mà hai tiên vực truy nã không có giống nhau. Nhưng hạng nhất và hạng hai lại đều giống nhau. Sa bà cũng có chút đau đầu, nói: lẽ nào tiểu thập giả qua đều đã phi thăng rồi? Hơn nữa còn gây ra đại án ở hai nơi. Họ rời khỏi Tinh Hải Tiên Vực đến Nguyệt Loan Tiên Vực. Hạng nhất và hạng hai trên chu tiên bản ở đây không phải là Hắc Hoa và Trần Thực. Mọi người đều thở phào một hơi. Lúc này lại có tiên quan đến thầy bản. Họ ngưng thần nhìn qua. Cái người đứng đầu bản là một con chó mực lớn, mày từ mắt thiện. Nhưng cái người xếp thứ hai không phải là Trần Thực. Con chó này phải phải án gì vậy? Sơ Thu Đồng chặn cái vị tiên quân đó lại, hỏi: con chó này cấu kết với một cao thủ tu luyện Tha Quá Tự Tại Thiên, cướp sạch đạo cảnh của Nguyệt Loan tiên quân, đoạt đi địa bảo linh căn là Ngọc Diên Hoa. Cái vị tiên quân đó nói: tiên quân nổi trận lôi đình, truyền lệnh cho bọn ta dán chu tiên bản để truy sát nó. Có điều ta đoán 89 phần là vô dụng thôi. Sơ Thu Đồng thắc mắc: tại sao? Cái vị tiên quân đó nói: con chó này và cao thủ Tha Quá Tự Tại Thiên đó đã cướp sạch đạo cảnh của mấy trăm vị tiên quân tiên nhân trên tiểu thiên bản này ở các nơi khác trong địa tiên giới. Hai cái đứa nó thường xếp hạng nhất hạng hai cũng chưa từng thấy có ai bắt được chúng quy án hết. Có những vị tiên gia tinh thông thuật số, tính toán lai lịch của chúng cũng không tính ra được manh mối gì cả. Trần Nhận Đô và những người khác đều kinh hãi. Hắc Oa và Trần Thực đã cướp sạch của mấy trăm vị tiên nhân tiên quân, chuyện xảy ra từ khi nào chứ? Bây giờ danh tiếng của con chó đó thậm chí còn lớn hơn cả Hào Thiên Khuyển nữa. Cái vị tiên quân đó lắc đầu rời đi, giọng nói chuyện đến: ta nghe nói Ngô tiên quân đã dẫn đông đảo khổ chủ đến Linh Sơn, định tìm đến những cái vị tồn tại cỡ như là Phật Tổ ở cực lạc thế giới, xem thử có phải là có yêu ma quỷ quái nào từ trong Tha Quá Tự Tại Thiên trốn ra không, cũng không biết có kết quả gì không nữa. Đầu óc của Trần Nhận Đô và những người khác ông gian dội. Thiên Lý Âm Tấn Phụ có liên lạc được với tiểu thập không? Xe Tiêu Đồng hỏi. Trần Nhận Đô lắc đầu: khoảng cách quá xa, Thiên Lý Âm Tấn Phụ không thể liên lạc được. Cái kế hoạch bây giờ chỉ có thể tìm được tiểu thập và Hắc Hoa mới biết được tình hình cụ thể thôi. Họ có một chút mờ mịt. Địa tiên giới lớn như vậy, làm sao mới có thể tìm được Trần Thực và Hắc Hoa đây? Trần Nhận Đô nói: chúng ta có lẽ có thể đến bái kiến hậu thổ nương nương, hỏi thăm người xem sao. Họ lập tức vội vã rời đi. Tại Linh Sơn, thế giới Tây Thiên cực lạc, Ngô Tiên Quân cùng một đám thiên tiên, chân tiên và kim tiên đến thế giới cực lạc cầu kiến Dương Phật. Cái vị Dương Phật này giống là một cái vị quốc vương ở thế tục, ngồi trên ngôi vua mà tham thiền ngộ đạo, lĩnh ngộ ra đại tác, đại triệt đại ngộ, trở thành Phật Đà. Sau đó lại trải qua hơn 10 trận khai kiếp, trước sau vẫn không niết bàn, do đó được tôn là Dương Phật. Một vị tiểu sa di vừa giả chạy tới, nói với Ngô Tiên Quân và những người khác rằng: Dương Phật nói ý đồ của các vị các ngài ở đây, ngài ấy đều đã biết rồi. Ngài ấy đã ra lệnh cho người đi tra xét Tha Quá Tự Tại Thiên, ít ngày nữa sẽ có tin tức, phiền các vị ở đây chờ đợi. Mọi người chờ đợi mấy ngày, cái vị tiểu sa di đó lại vội vã tới nói: Dương Phật nói ngài ấy đã kiểm kê Tha Quá Tự Tại Thiên, không có yêu ma thần quỷ nào trốn thoát hết. Ngô Thiên Quân nói: Khẩn cầu Dương Phật thiêu triển đại pháp lực, tính toán một chút lai lịch của người đó và con chó đó. Cái vị tiểu sa di đó nói: Dương Phật đã tính qua rồi, không tính ra được gốc gác của người đó, cũng không tính ra được con chó đó là thần thánh phương nào. Dương Phật có nói có người lợi hại hơn ngài ấy rất nhiều, đã ra tay từ sớm che mờ thiên cơ rồi. Mọi người nhìn nhau không khỏi kinh hãi. Ngô Tiên Quân lại nói: Bây giờ bọn ta bị trộm mất địa bảo linh căn, trong khai kiếp không thể tự bảo vệ, tính mạng đáng lo. Sư Quân ạ, phiền huynh đi hỏi lại một lần nữa, cầu Dương Phật chỉ lối. Cái vị tiểu sa di đó rời đi không bao lâu quay về nói: Dương Phật nói các vị cứ cầm danh thiếp bái kiến của Dương Phật đến thiên đình hỏi thử, biết đâu chừng có thể tra ra được tung tích của người này và con chó này. Mọi người nghe vậy đều thở dài một hơi. Có người khẽ nói: Đến thiên đình hả? Mấy cái vị thần kỳ đó chỉ mong cho tụi mình chết hết trong thời kiếp, sao lại chịu đi tra rõ đạo phỉ là ai chứ? Họ không còn cách nào khác, cũng chỉ đành còn nước còn tát. Mọi người đến thiên đình bẩm báo lại sự việc, dâng lên danh thiếp bái kiến của Hấp Dương Phật. Thiên đình lại không hề làm khó, ra lệnh cho người chuẩn bị tru thiên bản, thêm hắc oa và trần thực vào. Lại qua hai ngày, có thần tướng của thiên đình tìm tới nói: Các vị thiên dương thiên tôn của thiên đình đều đã tính toán qua, chưa từng tính ra được cái người này và con chó này có lai lịch gì cả. Họ có chút tuyệt vọng. Ngô Tiên Quân lẩm bẩm: Đến cả thiên dương thiên tôn cũng đã tính toán qua mà vẫn không tìm ra được lai lịch, lên trên nữa chính là đại đế và tứ ngự rồi. Những cái vị tồn tại bậc này đã không phải là cái thứ mà họ có thể tiếp xúc. Chu tiền bản của thiên đình đã phát ra, các nơi trong địa tiên giới đều sẽ hưởng ứng, nhất định có thể tìm ra hai tên giặc này. Cái vị thần tướng đó an ủi một hồi liền hạ lệnh tiễn khách. Ngô Tiên Quân và những người khác chỉ đành buồn bã chán nản rời đi. Trần Thực và Hắc Oa từ trong đạo cảnh của một vị tiên quân khác bước ra. Trần Thực nói: Hắc Oa, làm xong cái vụ này tụi mình không làm nữa. Đan lộ thu thập hai năm nay cũng đủ rồi, sổ sách của nương nương cũng đã thanh toán gần xong, dù kể cũng sắp sửa mọc đủ xương cốt rồi. Cái chuyện này nếu còn làm tiếp nữa, ta e sẽ lật thuyền trong mương á. Hắc Oa cũng cho là rất đúng. Những ngày này hệ tiên nhân và tu sĩ trong đạo cảnh thấy nó đều phải kinh hãi mà la lên: Trời, hạng nhất, cái tình khốn đó lại tới nữa rồi. Cái điều này luôn làm cho nó có một dự cảm không lành. Họ quay về Hậu Đức Cung, vừa hay gặp lúc Quyết Diên Tử và những người khác luyện xong một lò tiên đan. Trần Thực Thế Khởi Ngọc Bình thu lấy đan lộ, tiện tay dốc một nắm tiên đan nếm thử mùi vị, phần còn lại chia cho mọi người. Y đến trước hài cốt của Vu Khế, chỉ thấy Vu Khế vốn chỉ có hai mảnh xương, sau mấy năm vung trồng xương cốt đã về cơ bản đã hồi phục, chỉ cần mọc ra máu thịt Vu Khế liền có thể sống lại một đời nữa. Cái số đan lộ còn lại đưa để Vu Khế mọc ra máu thịt rồi. Trần Thực thầm nghĩ: Vu Khế nợ ta một món ân tình lớn như vậy, chả làm sao đây trời. Y không khỏi có chút đau đầu. Hậu thủ nương nương đi tới, nhét cái quyển sổ sách cuối cùng vào tay của Trần Thực, cười nói: Bệ hạ, cái món nợ cuối cùng này đợi thanh toán xong là thái bình rồi. Trần Thực lật xem quyển sổ sách này, chỉ thấy trên sổ ghi lại hàng triệu âm hồn lúc lâm chung đã cầu nguyện với hậu thủ nương nương vì cái món nợ báo thù một vị tiên nhân tên là Ông Phượng Lâu, nguyện rủa cho y rơi vào trong luân hồi không được phi thăng. trên sổ sách ghi lại đầu đuôi ngọn ngành của cái chuyện này. Ở Linh Đại Giới có một nơi gọi là Phong Dụ Quốc. Có một năm xảy ra lụt lớn, triều đình ra lệnh cho Ân Phượng Lâu mang theo bà Cứu Tế và Trọng Bảo Lê Thiên Sơn đến hạ nguồn để cứu tế, khơi thông dòng nước. Ân Phượng Lâu lúc đó đã là một vị đại tu sĩ ở độ kiếp cảnh. Vì không đủ tự tin để độ kiếp cho nên luôn luôn không dám khởi động thiên kiếp. Nhưng mà sau khi có được Trọng Bảo Lê Thiên Sơ của triều đình, liền nảy ra cái ý đồ. Ý chủ động dẫn đến thiên kiếp là dùng uy lực của Lê Thiên Sơ để chống lại thiên kiếp. Cuối cùng cũng độ kiếp thành công. Nhưng mà cái món Trọng Bảo Lê Thiên Sơ đó cũng bị chôn vùi trong thiên kiếp. Âu Vượng Lâu biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, không dám đến dùng thiên tai, bèn mang theo tiền bạc cứu tế mà bỏ trốn. Sau khi y bỏ trốn, hạ nguồn bị dỡ đi, khiến cho hàng triệu lê dân bách tánh bị hồng thủy nuốt chửng, đã trở thành thức ăn cho cá tôm dưới nước. Vô số người tan cửa nát nhà, Phong Vũ Quốc dịp vậy mà vận mệnh quốc gia chấm dứt, nhà tan nước mất, cuối cùng rơi vào trong tay của ngoại địch. Nhưng mà Ân Phượng Lâu lại vượt qua được phi thăng cảnh, vậy mà lại hợp đạo phi thăng đến địa tiên giới. Vô số vong hồn trước khi vào luân hồi, chấp niệm mãnh liệt đã hình thành nên cái quyển sổ sách này, nhất định phải để Ân Phượng Lâu trả giá. Mẹ để đâu? Người đưa sổ sách cho con làm gì? Trần Thực không hiểu. Hậu thủ nương nương nói, đương nhiên là để cho ngươi sang bằng cái món nợ này rồi. Trần Thực hỏi, vậy lần này là đi trộm cái thứ gì? Trộm mạng của Ân Phượng Lâu. Hậu thổ nương nương nói, ta là thần kỳ, không thể tùy tiện đoạt mạng một vị tiên nhân không thuộc phạm vi quản hạt của ta. Nhưng mà ngươi thì khác, ngươi cũng là tiên nhân, ngươi có thể trừ khử y báo thù cho bách tánh của Phong Vũ Quốc. Trần Thực nói, trước đây chúng ta sang bằng sổ nợ đều là trộm địa bảo linh căn của những vị tiên nhân đó, không hề giết người. Hậu thủ nương nương nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lần này ta muốn mời bệ hạ giết người. Trần Thực nhét sổ sách vào trong lòng, nói, ta nhận lời, đợi phi thăng địa tiên giới, nếu tìm được Ân Phượng Lâu, ta sẽ ra tay giết y. Hậu thủ nương nương cười tủm tỉm nhìn y, đột nhiên nói, bệ hạ, ngài có biết ta ngưỡng mộ ngài nhất ở điểm nào không? Trần Thực nghi hoặc nhìn bà. Hậu thủ nương nương cười nói, ngươi có hiệp khí. Hiệp khí hả? Không sai. Phần lớn thần tiên không có hiệp khí, kể cả những vị tiên nhân ở trên cao. Họ theo đuổi sự phiêu diêu của đạo, tinh thông tính toán lợi ích được mất, nắm giữ lòng người mà thao túng thế nhân. Họ biến mình trở nên không giống người, thần kỳ lại càng làm vậy. Họ bị thần đạo dây khốn, chỉ có thể thỏa mãn lời cầu nguyện của con người, đối với rất là nhiều chuyện bất bình lại không thể nhúng tay. Hậu thủ nương nương nghiêm mặt nói, nhưng mà bệ hạ thì khác. Bệ hạ lúc còn nhỏ ở Hoàng Dương thôn, thấy nhà họ chịu giết người liền nổi giận xông lên. Dù đối phương có mạnh hơn nữa, quyền thế có lớn hơn nữa, cũng phải dốc sức giết cho bằng được. Bệ hạ vì bản thân bị cắt thần thai mà cảm nhận được nỗi đau của người khác bị kẻ mạnh ức hiếp, do đó nhất định phải trừ khử thập tam thế gia, nhổ đi cái khối u ác tính cho người đời. Vì thiên tôn dung túng cho nguyên trùng gây quả, bệ hạ cũng dốc sức giết cho bằng được. Bệ hạ hành động của ngài không giống tiên nhân mà giống hào hiệp hơn. Trần Thực hỏi, thế nào gọi là hào hiệp? Nương nương nói, dĩ võ phạm cấm, không theo lẽ thường, lời đã nói ắt giữ lấy tin, vì đã làm ắt có kết quả, đã hứa ắt thành tâm, không tiếc thân mình xông pha giải ách cho người, sống chết đã tượng, đó gọi là hào hiệp. Trần Thực ha ha cười lớn, lắc đầu nói, mẹ đã đậu, con không có hào hiệp, người mới là hiệp khí đó. Nương nương thân là địa mẫu, nhận hương quả của người đời và quỷ thần, quyền thế cực lớn, dẫu không nhận lời cầu nguyện của lê dân bá tánh, cô hồn giả quỷ cũng không hề gì. Nhưng mà nương nương lại đem lời cầu nguyện của họ ghi chép lại, biến thành sổ sách, dốc hết sức lực để đi đòi lại công bằng cho họ, kêu hoàng kêu quán cho họ, để cái kẻ làm ác phải trả giá, đây mới là hiệp khí. Nương nương bật cười, nói, Bệ hạ, mấy cái chuyện này là ngài làm chứ đâu phải là ta làm. Bệ hạ vì những cô hồn giả quỷ này không tiếc đắc tội với chân tiên kim tiên, lại không kể công, chẳng phải là hiệp khí sao? Trần Thực cười nói, mẹ đã đậu, hai mẹ con mình đều có hiệp khí, Hắc Hoa cũng có hiệp khí luôn. Tôi đừng tranh luận mấy cái chuyện này nữa. Hầu thủ nương nương nói, ta thấy ngươi mấy ngày nay chống lại hào quang phi thăng, dường như là càng ngày càng khổ cực. Ngươi sắp phi thăng rồi phải không? Trần Thực gật đầu, mặt lộ vẻ u sầu, nói, mấy bữa nay con luôn đè nén cái sự tiếp dẫn của hào quang phi thăng đối với con, nhưng lực tiếp dẫn càng ngày càng mạnh, vậy mà lại có dấu hiệu muốn xé rách con. Con lo rằng nếu tiếp tục chống lại hào quang phi thăng sẽ bị sức mạnh của nó xé làm đôi. Nhưng mà sau khi con phi thăng rồi, Tây Ngưu Tân Châu không có chân dương, e là sinh ra loạn. Hậu thủ nương nương nói, ngươi lo rằng sau này sẽ sinh ra một thập tam thế gia mới hả? Trần Thực sắc mặt nặng trĩu nói, nhân tính giống ích kỷ, khó tránh khỏi như vậy. Dẫu là triều đình chân dương hiện tại và các kiếm Ngọc Thiên Thành và những người khác tôi có ý chí, nhưng trước mặt quyền thế cũng khó mạo đảm bảo không có cái ngày mục nát á. Hậu thổ nương nương cười nói, dẫu là quyền điểu thiên đình cũng sẽ mục nát, dẫu là thiên hoàng thiên đình còn sớm hơn nữa cũng là như vậy. Qua Hạ Thần Châu triều đại thay đổi, lẽ nào những vị thần nhân đó lại không lường trước được triều đình thiên đình mà mình sáng lập cuối cùng sẽ có một ngày mục nát sao? Trần Thực thỉnh giáo, họ làm thế nào vậy? Hậu thủ nương nương nói, nếu họ làm được thì đã không đến nỗi bị lật đổ rồi. Bệ hạ cũng không làm được đâu. Cái quyền lực của cải cuối cùng cũng sẽ từ từ tụ lại về tay của một nhóm nhỏ người. Cục diện mà ngài sáng lập cuối cùng cũng sẽ mục nát. Ngài dẫu không phi thăng cũng không thay đổi được quá trình đâu. Trần Thực lẩm bẩm, lão tử nói đạo của trời là lấy chỗ thừa mà bù vào chỗ thiếu, đạo của người là lấy chỗ thiếu mà đắp vào chỗ thừa. Do đó đại đạo của nhân gian chính là kẻ mạnh thì càng mạnh, người nghèo thì lại càng nghèo. Nhưng chúng ta nên để đạo của trời và đạo của người cùng tồn tại. Trong lúc thi hành đạo của người ở nhân gian cũng phải thi hành đạo của trời, lấy chỗ thừa đi bù chỗ thiếu, lấy của kẻ mạnh mà bù cho người yếu. Y phấn chấn tinh thần cười nói, mày đã đâu, có lẽ đây chính là cách giải quyết á. Y phấn khích khôn nguôi, vội vã đi ra bên ngoài, con đi tìm Hồ đại nhân thương nghị chuyện này, xem thử có thể soạn ra được một cái chương trình gì không đây. Hậu thổ nương nương cười nói, mau đi đi, Hồ đại nhân đến tìm con cả trăm lần rồi đó. Hậu thổ nương nương nhìn theo y đi xa, ánh mắt rơi lại trên người của Hắc Hoa. Hắc Hoa đang ở giữa thập vạn đại sơn tu luyện Đại Quang Minh Đạo Tập. Nó đứng thẳng người lên, vận chuyển môn công pháp này của Thiên Tôn đến cực hạn. Thân mình hùng tráng, đi lại như điện, các loại đạo pháp vận chuyển như ý, tự như là một tên cuồng chiến đấu. Hơn 2 năm nay, cái con chó mực lớn này bữa nào cũng ăn tiên đan, ăn đến độ cái bộ lông đen nhánh bóng lưỡng, với cái lớp lông là gân cốt cứng cỏi, cơ bắp dữ tợn, thể hiện trọn vẹn sức mạnh bùng nổ. Tuy là hòa đấu, nhưng vậy mà lại sinh ra khí tiên ma, đồng thời lại có bản lĩnh của quỷ quái, quả thật thần tuấn khác thường. Cái tên khốn này đã lợi hại hơn cả hầu hết thiên tiên rồi. Nương nương kinh ngạc tán thán, mấy ngày nay nàng đã thấy được Hắc Hoa còn xuyên hơn cả Trần Thực. Trần Thực không phải lúc nào cũng tu hành, lười được thì cứ lười, nhưng mà Hắc Hoa thì ngược lại, hãy có thời gian rảnh rỗi là đi tu luyện, dùng Lôi Đình Bát Pháp để tôi luyện nhục thân, dùng Đại Quang Minh Đạo Tập để mài dũa đạo pháp, tiến bộ thần tốc. Không biết khi nào mới có thể vượt qua con chó kia nữa. Hầu thủ nương nương thầm nghĩ, nàng thu lại ánh mắt đi xem xét tình hình của Vu Khế. Vu Khế hơn 2 năm nay xương cốt đã về cơ bản hồi phục, trong đan lô trên bề mặt xương cốt bắt đầu từ từ mọc ra những màng và mạch máu li ti. dùng đan lộ để tái tạo nhục thân. Dẫu là Thái Ất Kim Tiên cũng không có được đãi ngộ xa qua bực này. Người sau khi hồi phục, không nói đâu xa, chỉ riêng cái nhục thân này cũng đã có thể sánh với Thái Ất Kim Tiên rồi đó. Hậu thủ nương nương tán thán liền hồi, cười nói: Du khế à du khế, bệ hạ vì để cứu ngươi đã bỏ ra quá nhiều vốn liếng, ngươi biết báo đáp làm sao đây? Nhưng mà nàng cũng biết, cần thực làm tất cả những chuyện này để cứu Vu Khế, không phải là vì sự báo đáp của Vu Khế, mà là để báo đáp lại cái việc Vu Khế đã quyết chiến với Thiên Tôn. Cái trận chiến giữa Vu Khế và Thiên Tôn là hành động của một nghĩa sĩ. Trần Thực kính phục hành động của y, do đó bất kể thế nào cũng phải cứu sống y. Trần Thực quay về Dương Gian, đến Tân Hương Đế Đô, nhìn Đế Đô trước mắt, vậy mà có chút xa lạ. Hơn 2 năm nay không trở về, Đế Đô vậy mà đã trở nên phồn thịnh khác thường. Công bộ dựa theo quy cách của thiên đình lệnh đã tạo ra một cánh cổng khổng lồ thông giới tiểu chư thiên. Cái cánh cổng này được xây dựng trên sông Đức Giang, đang có thuyền bè không ngớt từ trong sông Đức Giang chạy tới, đi qua cánh cổng này. Mà phía bên kia của cánh cổng không phải là sông Đức Giang, mà chính là tiểu chư thiên. Trần Thực thuận theo cánh cổng nhìn vào trong tiểu chư thiên, thế trong tiểu chư thiên rất là nhiều cánh cổng đã được dựng lên. Phía bên kia của những cánh cổng chính là tỉnh thành của các tỉnh. Thông qua tiểu chư thiên, các đoàn thương buôn qua lại giữa các tỉnh, đi lại buôn bán, giao thương hàng hóa. Tiểu chư thiên ngày nay sau khi được luyện lại đã lớn hơn trước rất nhiều, cũng vững chắc hơn rất là nhiều. Dẫu cho thương mại của cả 50 tỉnh đều đi qua tiểu chư thiên cũng không đông đúc. Triều đình coi như là có tiền rồi, có tiền rồi. Trần Thực đến Vân Uyên Các, lại thấy Hồ Phi Phỉ đang nằm bò trên bàn án, ngủ say như chết. Tấu chương trước mặt chất cao như núi, gần như đã chôn vùi cả người nàng. Trần Thực không đánh thức nàng mà ngồi xuống, yên lặng lật xem tấu chương. Qua một lúc lâu, Hồ Phi Phỉ lúc này mới tỉnh lại, thấy Trần Thực, không khỏi giật mình kinh ngạc, vội vàng ra mắt chân vương. Trần Thực cười nói: Phi Phi tỷ, với tỷ và ta không cần câu nệ như vậy, tỷ ngồi xuống trước đi, ta xem tấu chương tỷ phê duyệt. Năm nay lễ bộ sắp mở ân khoa, mở lại khoa cử, nội dung sát hạch nhiều hơn năm đó rất nhiều. Ngoài những môn công pháp, pháp thuật, kiếm thuật truyền thống, còn có các nội dung thi cử như là công nghệ, đúc tạo, kiến trúc, nuôi trồng, tế luyện. Sao lại như vậy hả? Hồ Phi Phỉ nói: Khoa cử chọn sĩ tử không phải là chọn võ lực, mà là chọn lựa quan viên để cai quản nhân dân. Do đó chia ra theo lục bộ, phải có binh bộ phụ trách chiến đấu, lễ bộ phụ trách dạy học dạy người, tế lễ quỷ thần, hộ bộ thì phụ trách quản lý tiền tài phát triển thương mại, công bộ thì phụ trách rèn đúc pháp bảo quả khí, xây dựng cung điện, vân vân. Đều là những nhân tài mà triều đình và bá tánh cần. Đã là như vậy thì phải thi những thứ này mới đúng. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, cùng với nàng nói về những cái điều mình ngộ ra ở chỗ hậu thổ nương nương. Hai người ở trong Vân Uyên Các bàn luận đến tận đêm khuya, bàn ra rất là nhiều chương trình. Hồ Phi Phỉ ghi chép lại từng cái một. Lúc hai người bước ra khỏi Vân Uyên Các, bên ngoài đêm đã về khuya, trăng lạnh như nước. Trần Thực đưa nàng về nghỉ ngơi. Hồ Phi Phỉ nhìn vầng trăng sáng trên trời, đột nhiên khúc khích cười. Trần Thực cười nói: Phi Phi tỷ cười cái gì vậy? Hồ Phi Phỉ cười nói: Ta cười lúc ta với ngươi mới gặp nhau đó, hai đứa mình ngủ chung trong Tư Thục Phó Tiên Sinh. Ngươi ngủ ngay bên cạnh ta, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bên ngoài thì trăng thanh gió mát, vậy mà hai đứa mình không làm gì hết. Ta thấy hổ thẹn là một con hồ ly tinh, có lỗi với tổ tông quá. Trần Thượng ha ha cười lớn, đợi đến khi tiếng cười dứt thì mới nói: Phi Phi tỷ, ta phải đi rồi, phi thăng đến địa tiên giới. Thân hình của Hồ Phi Phỉ khẽ run nói: Còn về không? Về, nhất định sẽ về. Hồ Phi Phỉ nhìn bóng lưng của y đi về phía trước, lặng lẽ đưa tay ra về phía y. Đến khi sắp chạm vào tay của Trần Thực, lại do dự một chút, chợt rút trở về. Phỉ phỉ à phỉ phỉ, mày đúng là có lỗi với tổ tông thật rồi. Nàng trong lòng thầm bực mình. Đã kết thúc tập 259 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 260 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chữ nha.